Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 132, cậu là bạn học ở nước ngoài của Lương Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của cô mang theo sự không cho phép kháng cự, ánh mắt đối diện anh, ngón tay siết chặt tập tài liệu. Đây rõ ràng là hợp đồng bá đạo, bất lợi cho công ty. Ẩm Tinh Giá kiên nhẫn nghe cô nói hết. Anh ký hợp đồng với công ty, chẳng lẽ anh không kiếm được gì sao? Nếu đây coi như là một loại, xin lỗi, bằng công nghệ mới, thì em không nhận. Hợp đồng cứ giữ nguyên bản cũ, em không muốn bị người ta bàn tán. Dương Dương, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh chăm chú nhìn Hứa Dương, cô gái đã mấy ngày không gặp. Lẽ ra, Tết này anh muốn cùng cô đi du lịch thành phố khác, nhưng chuyện Tần Đình lại xen ngang. Em không cần, cứ theo hợp đồng cũ đi, không có việc gì nữa, em về đây. Cô cầm lấy túi, vội vã định đi, nhưng Thẩm Tinh Dã giữ chặt cổ tay cô. Anh đứng dậy, nghiến răng. Dương Dương, chúng ta không nên xa cách như vậy. Em là bạn gái của anh. Nghe ba chữ, bạn gái, cô chớp mắt, che giấu cảm xúc. Thẩm Tổng, xin chú ý hành vi của mình. Hành vi gì? Giữa nam nữ yêu nhau, như vậy chẳng lẽ sai? Ngực Hứa Dương như bị đánh mạnh. Những ngày qua, bao nhiêu áp lực đè lên cô, mẹ không thấu hiểu. Lại thêm cái tên cậu ấm nhà mỏ than. Khi nam nữ bỏ lỡ một số chuyện, tình cảm sẽ dần phai nhạt. Giờ đây, Thẩm Tinh Dã cũng chẳng chủ động nói rõ chuyện Tần Đình. Có lẽ, họ không thể tiếp tục. Thật ra, tiếc nuối cũng là một phần tất yếu của đời người, như vậy mới trọn vẹn. Nét mặt cô lạnh nhạt, rút tay về. Anh có những băn khoăn của mình. Em chỉ muốn một tình yêu thuần túy, mà anh lại không cho nổi. Đúng lúc ấy, điện thoại Thẩm Tinh Dã reo, là Tần Đình. Anh do dự vài giây, Hứa Dương liếc thấy màn hình, bèn bước ra cửa. Thẩm Tinh Dã, lần trước chưa kịp nói rõ, giờ em nói, chia tay đi, anh nào chịu dễ dàng buông. Ôm chặt eo cô từ phía sau, cảm giác cô gầy đi rồi. Một tay anh bấm nghe máy, giọng thanh nhã từ đầu dây bên kia vang lên. À Dã, trợ lý chưa tới chỗ em muốn xuống lầu nhưng rất bất tiện. Anh có thể qua không? Khoảng cách gần đến mức, Hứa Dương nghe rõ rành rọt. Sự yếu mềm nữ tính trong giọng nói ấy khiến cô càng thêm bất an. Tôi không phải đã sắp xếp bảo mẫu cho em rồi sao? Tần Đình mân mê kịch bản trong tay. Em không quen trong nhà có người ngoài, nên bảo cô ta đi rồi. Trong giây lát anh còn đang suy nghĩ, Hứa Dương gỡ mạnh tay anh ra, đôi bốt Martin dẫm thẳng lên giày da hàng đặt riêng của anh. Được, lát nữa tôi sẽ qua. Anh nghĩ, chuyện này phải nói rõ ràng, ép buộc không mang lại ngọt ngào. Cửa phòng họp bật mở, trợ lý đi vào, hai tay khép trước ngực. Thẩm Tổng, có gì căn dặn? Đi hỏi quản lý của Hứa Dương, lịch chiều nay là gì? Trợ lý ngập ngừng, chiều nay cô ấy đi thử vai cho bộ phim nghệ thuật của tiểu thư Tần. Mặt trời đắng, Thẩm Tinh Dã chống tay xuống bàn, tâm trí chĩu nặng với viễn cảnh không kiểm soát nổi. Anh nới lỏng cà vạt, liên lạc với Tần Đình, nói tôi đang họp không đi được. Ngoài ra, tìm thêm cho cô ta vài bảo mẫu nữa. Vâng, Tổng Thẩm, buổi chiều, tại trường quay thử vai, Tần Đình được người ta vây quanh bước vào. Nữ diễn viên thử vai ngồi kín ba hàng ghế, ai cũng muốn tiến lên, nên bất kể thù lao cao thấp đều tới dự. Mặt trời đắng, lấy bối cảnh sa mạc phương Bắc, nữ chính trong hành trình sinh tồn. Cô lướt qua danh sách thử vai, đến trang thứ ba, thấy cái tên Hứa Dương, chính là người ở sân bay hôm nọ. Chỉ một cái tên thôi đã làm Thẩm Tinh Dã hoảng loạn. Tần Đình càng thêm hứng thú. Ánh mắt sắc bén quét tới Hứa Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ thanh nhã, đúng như biệt danh trên mạng. Tiểu tiên nữ, ngay cả để mặt mộc, cô vẫn khiến người khác dồn toàn bộ sự chú ý. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nụ cười thoáng hiện trên môi Tần Đình khiến tim Hứa Dương run rẩy. Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm tiền là trên hết. Tần Đình nói rõ quy tắc thử vai, chia hai vòng. Không chỉ lời thoại, ngoại hình cũng rất quan trọng. Hứa Dương, cô trước đi, trang 30 kịch bản. Hứa Dương cởi áo khoác, cầm kịch bản bước lên sân khấu. Đèn dần tối, máy quay đã sẵn sàng. Cảnh cô chọn là đoạn nữ chính còn yếu ớt. Hứa Dương quấn tấm choàng họa tiết dân tộc, lời thoại tuôn trôi chảy, cảm xúc dạt dào. Suốt quá trình, cô không nhìn vào ống kính. Biểu cảm hoàn chỉnh khiến trường quay vang vỗ tay. Diễn xong, Tần Đình bảo cô về nhà chờ tin. Không biết có qua không, nhưng cô đã dốc sức ra khỏi phòng. Cam Tử đợi sẵn, đưa bình giữ nhiệt quen thuộc. Hứa Dương định uống, cuối cùng lại nói, đổi bình khác đi, cái này từ nay khỏi dùng. Cam Tử tuy nghi ngờ, nhưng không hỏi. Đi thôi, về nhà đợi tin. Hứa Dương rút điện thoại, đăng nhập trò chơi lâu rồi chưa mở. Từ lần tiệc trước, Lương Noãn đã giới thiệu Thẩm Thính Lam cho Lương Nghiễn Chi. Từ đó, anh ta vẫn chờ xem công ty của anh có thành tựu gì. Giờ đây, Thẩm Thính Lam mang theo bản kế hoạch, trực tiếp đến tập đoàn Quốc Liên. Lương Nghiễn Chi càng bận, các dự án dồn đến như núi. Trợ lý Tề Vân báo tin, Lương Tổng, Thẩm Tổng của Thành Vị Công Nghệ đang chờ ở phòng khách. Lương Nghiễn Chi vẫn cúi đầu làm việc, không phản ứng. Mãi một giờ sau mới ngẩng lên, nhận ra Tề Vân vẫn đứng đó. Có việc, Thẩm Tổng đang đợi. Anh buông cây bút Mông Blanc, nâng mí mắt, cho vào, pha hai chén Long Tĩnh Ngự Tiền. Vâng, Lương Tổng, Thẩm Thính Lam theo Tề Vân vào văn phòng tổng tài. Đây là lần đầu anh bước chân vào trụ sở số 1 Kinh Thành. So với đây, công ty anh chỉ như gánh hát rong, mới khởi nghiệp, chỗ nào cũng cần tiền. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lương Nghiễn Chi đứng dậy, dáng thẳng, bước tới sofa, ra hiệu mời, rồi ngồi xuống. Lương Tổng, hôm nay tôi đến để bàn về việc đưa AI vào đời sống. Đây là bản kế hoạch ứng dụng app của tôi, mời anh xem. Anh nhận lấy, kiên nhẫn đọc, thấy một dòng chữ in đậm, đời vốn không có AI, nhưng ta có thể dùng AI cho mọi việc. Chân mày anh khẽ động, đóng lại, đưa cho Tề Vân, đem cho phòng dự án. Thẩm Thính Lam giữ vẻ tự tin, nhưng đối diện khí chất uy nghiêm của đối phương, vẫn thấp thoáng căng thẳng của kẻ mới khởi nghiệp. Anh cầm chén trà nhấp một ngụm, cậu là bạn học ở nước ngoài của Lương Noãn, cách chương.